Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, ta muốn thử xem. Biết đánh nhau hay không chết tông sư, Lạc Nhật Phong, Lôi Đảo đã xuất hiện ở dây sắt xiềng xích trước. Đây là Lạc Nhật Phong thông hướng mặt khác 8 ngọn núi nhanh nhất đường. Bằng không mà nói liền phải lần nữa trở lại dưới núi. Lại tiến vào mặt khác mấy ngọn núi, thấy căn này thô to xiềng xích, Lôi Đảo biểu lộ biến có chút cổ quái, trong đầu của hắn không khỏi nổi lên một bức cổ quái hình ảnh. Hồng Liên Tông những đệ tử kia, từng cái đều có thể xưng thân rộng thể béo, thậm chí như là một tòa núi thịt một dạng, các nàng quanh năm suốt tháng đi đầu này dây sắt xiềng xích, liền không sợ rơi xuống sao? Không, liền không sợ xiềng xích đứt gãy sao? Tông chủ, ngài trên lưng huyền thiên xích quá nặng, thật muốn thông qua đầu này dây sắt xiềng xích. Chỉ sợ, Dịch tướng vô cùng, huyền chuyển, nhắc nhở lấy Lôi Đảo. Dịch tướng cùng Lôi Thiết trụ ngược lại cũng thôi. Coi như thiết trụ trên thân cõng vẫn trọng đao, vậy cũng mới 300 cân thôi. Nhưng Lôi Đảo vác trên lưng vác lấy nặng mấy ngàn cân huyền thiên xích. Vậy coi như khó nói. Này dây sắt xiềng xích một khi đứt gãy, phía dưới liền là vực sâu vạn trượng. Thật muốn rơi xuống, chỉ sợ cũng vạn kiếp bất phục. Mặc kệ Lôi Đảo ngoại công trồng chất nhiều ít môn, thật muốn rơi xuống chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Lôi Đảo, ngươi lại không đến. Lão nương người liền bị người đánh chết. Bỗng nhiên, từ đối diện Cửu Hà Phong bên trong, truyền ra một hồi thanh âm quen thuộc, quanh quẩn ở trong núi. Mẫu thân, Lôi Đảo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào đối diện Cửu Hà Phong. Mẫu thân ngay tại Cửu Hà Phong bên trong, hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ có chút không tốt lắm. Tông chủ, Dịch tướng vẻ mặt cũng hơi đổi. Rõ ràng nghe được Liễu Như Hoa thanh âm, chẳng qua là bọn hắn còn không có vượt qua dây sắt xiềng xích, lại có thể làm sao? Lôi Đảo khoát tay áo, ngăn trở Dịch tướng nói chuyện. Sau đó, hắn càng là hít một hơi thật sâu, toàn thân cấp tốc bành trướng. Oanh, Lôi Đảo thân thể trong nháy mắt bành trướng đến một cái cực hạn. Thoạt nhìn so với sắt trụ cũng còn muốn khôi ngô. Đỉnh đầu hư ảnh càng là đã hóa thực, mặc dù chỉ là hơi mờ, nhưng là mắt trần có khả năng nhìn thấy. Đây là tông sư đặc thù. Mặc dù Lôi Đảo đã sớm là luyện thể tông sư, nhưng từ khi hắn đem dưỡng sinh công luyện đến tầng thứ 5 đại thành, nguyên khí trong cơ thể vô cùng dồi dào, mà lại trong khoảng thời gian này, hắn dựa vào mạnh mẽ thể phách. Nguyên khí lại tại liên tục không ngừng tư dưỡng thể phách. Nhi đồng dạng, hùng hồn tinh lực cũng tại biến ảo thành nguyên khí. Bởi vậy, hiện tại Lôi Đảo trong cơ thể nguyên khí, so với bất luận cái gì tông sư đều không kém. Hắn cũng có thể làm được tinh khí hiển hóa. Tông sư trọng yếu nhất đặc thù liền là tinh khí hiển hóa. Lôi Đảo đỉnh đầu, tinh khí hiển hóa, hư ảnh. Là một đầu cao trăm trượng long tượng, đầu rồng trấn không, thân voi đạp đất, mà lại toàn thân còn bao trùm lấy một tầng lớp vảy màu đỏ ngòm. Trên đầu còn có hai khỏa viên thịt, thoạt nhìn xấu vô cùng, dữ tợn khủng bố, cái này là Lôi Đảo trạng thái mạnh nhất. Leng keng, Lôi Đảo song tay vồ một cái, trực tiếp rút ra trên lưng huyền thiên xích, hắn không quan tâm. Bắt lấy huyền thiên xích, nội phủ cực tốc chấn động, hội tụ lực lượng toàn thân, hung hăng hướng phía đối diện Cửu Hà Phong ném một cái. Ông, huyền thiên xích thế mà đều chấn động lên, đó là lực lượng lớn đến trình độ nào đó, thậm chí cùng không khí đều ma lau, dẫn đến huyền thiên xích bên trên phảng phất bao vây lấy một đám lửa. Dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Gào thét lên bay về phía đối diện Cửu Hà Phong. Đi, Lôi Đảo đột nhiên hướng phía dưới đạp mạnh. Lập tức, cả người bay vút lên. nhảy tới dây sắt xiềng xích phía trên. Xiềng xích mặc dù mảnh, nhưng Lôi đạo thân là tông sư, hạ bàn công phu tự nhiên vô cùng tốt. Tại dây sắt trên xiềng xích như dẫm trên đất bằng, bay lượn mà qua, thẳng đến Cửu Hà Phong. Giờ phút này, Cửu Hà Phong bên trong, Quỷ Diện tông trưởng lão từng bước một hướng đi đại sư tỷ cùng Liễu Như Hoa hai người. Mặc dù Liễu Như Hoa giống to, nhưng như cũ không thể hù dọa ở vị này Quỷ Diện tông trưởng lão. Ngược lại là cười lạnh nói, các ngươi hôm nay coi như gọi rách cổ họng đều không ai tới cứu các ngươi. Huống chi, hiện tại Hồng Liên Tông 9 ngọn núi, hết thảy hơn 10 vị nhân thể cực hạn, chỉ sợ đều chết gần hết rồi, lại có ai có thể tới cứu các ngươi? Quỷ Diện tông trưởng lão lời, nhưng Cửu Hà Phong bên trong đại bộ phận đệ tử đều tuyệt vọng. Đúng vậy a, Quỷ Diện tông mưu tính thời gian dài như vậy, thậm chí trực tiếp đối Hồng Liên Tông động thủ, há lại sẽ không có đối sách? Mỗi một vị nhân thể cực hạn cường giả, Quỷ Diện tông đều nhất định sẽ có nhằm vào. Hiện tại cho dù có người đến, lại như thế nào là Quỷ Diện tông trưởng lão đối thủ? Ầm ầm, sau một khắc, cả tòa Cửu Hà Phong tựa hồ cũng đang chấn động. Cùng lúc đó, Cửu Hà Phong đại môn bị trực tiếp đánh vỡ. Một thanh xưa cũ không nói chuyện xích sát, bề ngoài phảng phất bao vây lấy một tầng hỏa diễm, dùng tốc độ cực nhanh phá không tới. Cho dù là Quỷ Diện tông trưởng lão cũng nhịn không được trong lòng báo động. Vội vàng thân ảnh thoáng qua, hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng bên người trốn một chút. Bành, xích sắt hạ xuống, thẳng tắp cắm vào mặt đất, chấn động đến toàn bộ phòng đều ông ông tác hưởng. Đây là, Liễu Như Hoa thấy được này một thanh xích sắt, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Lôi đạo, là con ta Lôi đạo đến. Liễu Như Hoa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Lôi đạo thế mà thật đến. Đại sư tỷ cũng thần tình kích động, nàng lúc trước đi tới Lôi gia bảo, cùng Lôi đạo có thể là đánh không ít quan hệ, tự nhiên biết Lôi đạo này vừa kề sát thân thần binh. Chỉ có Cửu Hà Phong phong chủ, tầm mắt khẽ động, nhìn chòng chọc vào xích sát, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Huyệt Thiên Xích, lúc trước Huyền Thiên phái trấn phái thần binh, Huyệt Thiên Xích, cuối cùng, Cửu Hà Phong phong chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhận ra Huyền Thiên Xích, Liễu Như Hoa cũng gật đầu nói, sư tôn, không sai, liền là Huyền Thiên Xích, con ta Lôi đạo tìm được Huyền Thiên bảo tàng, theo Huyền Thiên bảo tàng ở bên trong lấy được chuôi này Huyền Thiên Xích. Có thể vung vẩy, Huyền Thiên Xích điều khiển như cánh tay, chỉ có lúc trước tung hoành thiên hạ Huyền Thiên Tổ Sư có thể làm được. Mà Huyền Thiên Tổ Sư, mặc dù tại nhân thể cực hạn ở trong đều khá cường đại. Xem ra, con trai của ngươi Lôi đạo, quả thật là một vị nhân thể cực hạn đại cao thủ. Tiểu Cửu, ngươi dạy con có phép a? Cửu Hà Phong phong chủ nhẹ gật đầu, một bộ vui mừng biểu lộ. Liễu Như Hoa không có tiếp tục nói rõ lý do, chẳng lẽ nói rõ lý do Lôi đạo đã thành tông sư sao? Thậm chí, hoàng thất tứ đại tông sư đều không làm gì được Lôi đạo. Thật muốn nói ra khẩu, chỉ sợ không có người tin tưởng, ngược lại Lôi đạo đã tới. Đến lúc đó mọi người tự nhiên biết, cũng không cần nàng tại sư tôn trước mặt nói rõ lý do. Người nào, Quỷ Diện tông trưởng lão tựa hồ đã nhận ra cái gì, như là giống như chim sợ ná, chợt xoay người, tầm mắt nhìn chòng chọc vào từ bên ngoài chạy tới một bóng người. Vừa rồi Huyền Thiên Xích gào thét lên tới, mặc dù không có người điều khiển, nhưng này ném một cái lực lượng, đơn giản nhường Quỷ Diện tông trưởng lão kinh hồn táng đảm. Thậm chí, hắn hoài nghi, nếu là hắn thật đi đón này một thước, thật sự có thể sẽ chết. Nhưng Quỷ Diện tông trưởng lão hiện tại quả là không tin. Đồng dạng là nhân thể cực hạn, hắn như thế nào liền đối phương một thước đều không tiếp nổi. Vậy căn bản không có khả năng. Mẫu thân, Lôi Đạo cuối cùng chạy tới. Hắn liếc mắt liền thấy được mẫu thân Liễu Như Hoa. Tựa hồ ngoại trừ nhận từng chút một kinh hãi, cũng không có thụ thương. Điều này không khỏi làm Lôi Đạo trong lòng buông lỏng. Ngươi không phải Hồng Liên Tông người, mà cùng làm việc, khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay. Quỷ Diện Tông trưởng lão lạnh lùng cảnh cáo nói. Lại là ma cung, Lôi Đạo trong lòng đã mơ hồ có chút tức giận. Ngay tại vừa rồi, hắn bị Quỷ Diện Tông quỷ diện chỗ bỏ qua, trong lòng rất mất mát, cũng kìm nén hỏa. Bây giờ thấy trong ma cung nhân thể cực hạn cường giả, chỗ nào còn nhịn được. Ta đối người của ma cung rất khó chịu, cho nên một quyền, Lôi Đạo vươn một ngón tay, oanh, Lôi Đạo động thủ. Hắn vừa động thủ, dĩ nhiên chính là toàn lực ứng phó. Dựa theo phong cách của hắn, vô luận là đúng người nào, chỉ cần là động thủ, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đây là hắn đối với đối thủ tôn trọng. Cho dù là đối thủ, vậy cũng phải cho đối phương tôn trọng. Bởi vậy, Lôi Đạo vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó. Giống, Lôi Đạo tinh khí hiển hóa, hơi mờ hình dáng long tượng phảng phất theo thức tỉnh, hướng phía Quỷ Diện Tông trưởng lão gầm thét. Một cỗ khí thế kinh khủng như là Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đặt ở Quỷ Diện Tông trưởng lão trên thân, nhưng Quỷ Diện Tông trưởng lão thế mà đều mơ hồ có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Quỷ Diện Tông trưởng lão thấy Lôi Đạo đỉnh đầu hư ảnh về sau, con mắt đột nhiên trợn tròn lên, phảng phất không thể tin được giống như. Tinh khí hiển hóa, ngươi là tông sư, làm sao lại còn có tông sư? Không, Quỷ Diện Tông trưởng lão trong lòng vô cùng hoảng sợ. Tông sư, đây là tông sư a? Tinh khí hiển hóa, hơn nữa còn như thế hùng hồn tinh khí hiển hóa. Rõ ràng tại tông sư ở trong đều không phải là kẻ yếu. Tại kế hoạch bên trong, căn bản cũng không khả năng xuất hiện vị thứ hai tông sư. Thế nào lại gặp tông sư? Mà lại, Lôi Đạo làm cái gì vậy? Đường đường tông sư, đối phó hắn một cái nho nhỏ nhân thể cực hạn võ giả, cần phải động can qua lớn như vậy sao? Tinh khí hiển hóa, toàn thân lực lượng toàn bộ bùng nổ. Đây là 10 phần 10 lực lượng. Hắn một cái nho nhỏ nhân thể cực hạn, cần phải như thế, coi trọng, sao? Quỷ Diện Tông trưởng lão không cam tâm, bị mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng Lôi Đạo tốc độ xuất thủ nhanh, khoảng cách gần như thế dưới, khí thế khóa chặt, hắn liền tránh đều không cách nào tránh, chỉ tới kịp dùng hai tay hướng lên chặn lại. Bành, một tiếng vang trầm, Quỷ Diện Tông trưởng lão cánh tay tất cả đều vỡ vụn. Lực lượng cuồng bạo càng là lập tức nện trúng lồng ngực của hắn. Hắn liền phảng phất một cái khí cầu một dạng, ầm ầm nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Quỷ Diện Tông trưởng lão chết rồi. Vừa đối mặt, thậm chí một chiêu đều không có thể đón lấy, cứ thế mà chết đi, hơn nữa còn là chết không toàn thây. Liền đầu, lồng ngực, thậm chí nửa người trên đều trực tiếp bị Lôi Đạo một quyền nện thành một cục thịt bùn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người câm như hến, bao quát Cửu Hà Phong những đệ tử kia. Thậm chí, các nàng nhìn về phía Lôi Đạo tầm mắt đều mang một tia e ngại. Một vị đường đường nhân thể cực hạn cường giả, trực tiếp liền bị Lôi Đạo một quyền đánh thành thịt nát. Này đến sức mạnh khủng bố cỡ nào? Nhất là giờ phút này, Lôi Đạo bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, thanh mạch máu màu đen che kín toàn thân, thoạt nhìn liền như là một cái quái vật, phảng phất vô cùng hung tàn. Bạo ngược, còn có hai tên Quỷ Diện Tông người, đều là ngoại công đỉnh phong. Ban đầu Quỷ Diện Tông người am hiểu nhất khinh công, dịch dung cùng ám sát. Tốc độ của các nàng nhanh chóng, Lôi Đạo là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nhưng giờ phút này, này hai tên Quỷ Diện Tông người, thấy chính mình trưởng lão thế mà bị Lôi đạo một quyền đánh thành thịt nát về sau, lại đứng chết chân tại chỗ, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không dám trốn. Nhìn Lôi đạo tầm mắt tràn đầy e ngại, căn bản cũng không dám có chút dị động. Lúc này, Dịch tướng cùng Lôi thiết chủ cũng chạy đến, dùng Dịch tướng cùng thiết chủ thực lực, tự nhiên là tùy tiện liền khống chế được Quỷ Diện Tông hai người. Mối nguy đã giải trừ, Lôi đạo cấp tốc khôi phục bình thường hình thể. Bất quá, hắn vừa rồi bành trướng, biến lớn, quần áo đã sớm phá toái, hiện tại áo rách quần manh, tại nhiều như vậy nữ tử trước mặt, Lôi đạo cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Cũng may Lôi đạo đã sớm chuẩn bị, theo thiết chủ trong tay nhận lấy một bộ quần áo, tốc độ cao mặc lên người, lúc này mới tránh khỏi tiếp tục xấu hổ. Cũng may Hồng Liên Tông nữ tử, võ công cũng gần như, thân thể sẽ biến lớn. Trải nghiệm qua loại cảm giác này, cũng không có người nào cảm thấy quá đột ngột. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Lôi đạo đi tới Liễu Như Hoa trước mặt, cẩn thận mà hỏi. Ta không sao, đạo nhi, mau tới bái kiến ngươi sư công. Liễu Như Hoa nghiêng người nhường lối, cho Lôi đạo giới thiệu Cửu Hà Phong phong chủ. Bái kiến sư công, Lôi đạo cũng cung kính hành lễ. Dù như thế nào, trước mắt Cửu Hà Phong phong chủ đều là từ nhỏ dưỡng dục mẫu thân, chính là mẫu thân thụ nghiệp ân sư. Lôi đạo bái cúi đầu cũng không sao. Cửu Hà Phong phong chủ nhìn xem Lôi đạo, vẻ mặt cũng rất phức tạp, thậm chí xen lẫn vẻ khó tin. Tinh khí hiển hóa, đây là tông sư a, không nghĩ tới ngươi lại có thể là một vị tông sư, tuổi tác chưa tròn 20 tông sư. Cửu Hà Phong phong chủ đã không biết nên nói những gì. Tông sư có dễ dàng như vậy thành sao? Chỉ sợ không phải, nhìn một chút Hồng Liên Tông liền biết, truyền thừa mấy trăm năm, nội tình coi là tương đương thâm hậu, nhưng tông sư đâu, cũng chỉ có thái thượng trưởng lão thôi, mà lại, hiện tại thái thượng trưởng lão cũng lớn tuổi, Hồng Liên Tông lại vẫn không có sinh ra vị thứ hai tông sư. Chỉ có tông chủ có hy vọng tại trong vòng 30 năm thành tựu tông sư, nhưng cũng vẻn vẹn có hy vọng thôi. Đừng nói tông sư, coi như là nhân thể cực hạn, Cửu Hà Phong lại có ai có thể thành tựu đâu. Thậm chí, Cửu Hà Phong cho tới bây giờ đã đến không người kế tục trình độ. Lôi Hoành làm thật sinh một đứa con trai tốt. Cửu Hà Phong phong chủ ngữ khí không hiểu, có lẽ nàng ở sâu trong nội tâm vẫn luôn hết sức chướng mắt Lôi Hoành, nhưng bây giờ Lôi Hoành lại vẫn cứ có như thế một cái kinh thế kỳ tài, thế mà sinh một cái con trai của tông sư, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn, đạo nhi lại thế nào thiên tài, đó cũng là ngài đồ tôn. Liễu Như Hoa trong giọng nói lộ ra hết sức tự hào. Có lẽ lúc trước nàng phản tông mà ra, nhường sư tôn thương thấu tâm, nhưng nàng hiện tại sinh một cái khó lường nhi tử, thậm chí còn cứu vớt cả tòa Cửu Hà Phong. Cái này nhường Liễu Như Hoa thấy hết sức tự hào. Đao Vương, tình huống bên ngoài có chút không ổn, còn lại mấy ngọn núi, chỉ sợ cũng bị ma cung công hãm. Dịch tướng bước nhanh đi tới Lôi đạo trước mặt, lo lắng nói. Lôi đạo nhìn thoáng qua Cửu Hà Phong phong chủ, cân nhắc một chút nói. Sư công, Hồng Liên Tông trước mắt rất nguy hiểm, nếu không ta trước đưa các ngươi xuống núi. Không, lão bà tử chết cũng phải tại Hồng Liên Tông. Huống chi, còn có thái thượng trưởng lão. Chỉ cần có thái thượng trưởng lão, chúng ta Hồng Liên Tông liền có thể bình yên vượt qua nguy cơ lần này. Lão bà tử muốn đi Lạc Nhật Phong bẩm báo tông chủ. Ây, ta vừa rồi liền là theo Lạc Nhật Phong trở về. Hồng Liên Tông tông chủ bị Quỷ Diện Tông đời thứ 21 Quỷ Diện đánh lén, bản thân bị trọng thương, trước mắt đã trốn được không biết tung tích. Lôi đạo lại tuôn ra một cái tin tức động trời. Lập tức Cửu Hà Phong sắc mặt của mọi người đều khó coi, liền tông chủ đều hứng chịu tới trọng thương. Hồng Liên Tông làm thật còn có thể cứu sao? Tông chủ dù sao không chết, mà lại nếu như lão bà tử đoán không sai, tông chủ hẳn là đi thỉnh thái thượng trưởng lão xuất quan. Đi, lập tức đi Lạc Nhật Phong. Thái thượng trưởng lão ngay tại Lạc Nhật Phong bế quan, vị này gần đất xa trời, hấp hối lão ẩu, tựa hồ đối với Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão hết sức có tự tin. Liễu Như Hoa có chút khó khăn, nàng nhìn về phía Lôi Đạo, thấp giọng nói, Đạo Nhi, sư tôn khăng khăng như thế. Lôi Đạo nhìn thoáng qua Cửu Hà Phong phong chủ, hắn biết, vị này gần đất xa trời lão ẩu cũng không phải biểu hiện bên trên thoạt nhìn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Cửu Hà Phong phong chủ quả nhiên là đối thái thượng trưởng lão có lòng tin tuyệt đối? Hoặc là nói, mà cùng như vậy gióng trống khua chiêng gây sự, sẽ đem Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão quên? Cái kia căn bản cũng không khả năng, mà cùng khẳng định cũng đối Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão có tính nhắm vào bố trí. Nhưng Cửu Hà Phong phong chủ nhưng như cũ khăng khăng muốn đi Lạc Nhật Phong. Chỉ sợ mục đích liền không quá đơn thuần, nàng hiện tại như là đã biết Lôi Đạo là tông sư. Như vậy, nếu như các nàng gặp phải nguy hiểm, Lôi Đạo sẽ không xuất thủ cứu giúp sao? Một khi ra tay, vậy liền triệt để nhúng tay chuyện này, quấn vào trận này thị phi. Hồng Liên Tông nếu như nhiều hơn Lôi Đạo như thế một vị tông sư, cái kia thậm chí là có thể thay đổi cục diện. Một vị tông sư đủ có thể chi phối thắng bại thế cục. Vừa rồi Liễu Như Hoa tình thế khó xử, kỳ thật cũng là như thế. Nhất biến là cố chấp sư tôn, từ nhỏ dưỡng dục nàng lớn lên, mà một bên khác thì là nhi tử. Chuyện này cũng không đơn giản, lớn như vậy Hồng Liên Tông nói không chừng liền diệt môn. Bực này nguy hiểm một khi nhường Lôi Đạo tham gia, Liễu Như Hoa cũng có chút không yên lòng. Bởi vậy, Liễu Như Hoa mới tình thế khó xử. Bất quá, Lôi Đạo nhưng lại không lo lắng gì vấn đề an toàn. Huống chi, hắn tới đến Hồng Liên Tông cũng là có mục đích. Hắn mong muốn Hồng Liên Tông khí công. Nếu loại thời điểm này, hắn, sư công đều biến đổi pháp mong muốn hắn nhúng tay trợ Hồng Liên Tông một chút sức lực, cái kia Lôi Đạo cũng là không quanh co lòng vòng, dứt khoát nói thẳng, sư công, lần này ta tới Hồng Liên Tông, một là vì hộ tống mẫu thân, thứ hai nha, kỳ thật cũng là đối Hồng Liên Tông khí công rất tò mò, muốn mượn tới nhìn qua. Không có vấn đề, Cửu Hà Phong phong chủ cơ hồ không chần chờ chút nào, trực tiếp đáp ứng, ngươi cũng không tính người ngoài. Đến lúc đó ta sẽ báo cáo thái thượng trưởng lão, mượn ngươi khí công nhìn qua. Thậm chí, ta tông vô thượng tâm kinh, Hồng Liên tâm kinh cũng có thể cho ngươi nhìn qua. Đúng rồi, tiểu cửu năm đó đúc xuống sai lầm lớn, nhưng nếu như ngươi có thể giúp ta Hồng Liên Tông vượt qua đại nạn, tiểu cửu coi như là quay về Hồng Liên Tông môn tường cũng không phải là không được. Trước mắt cái này gần đất xa trời lão ẩu tương đương có quyết đoán, thế mà không chần chờ chút nào, toàn bộ đều đáp ứng, thậm chí trả lại cho Lôi Đạo mặt khác một chút chỗ tốt, tỉ như nhường Liễu Như Hoa quay về Hồng Liên Tông môn tường. Có lẽ đây đối với Lôi Đạo tới nói không tính là gì, nhưng đối Liễu Như Hoa lại cực kỳ trọng yếu. Nhìn một chút Liễu Như Hoa vui đến phát khóc biểu lộ, Lôi Đạo biết hắn vô phương cự tuyệt. Bất quá, điều này cũng làm cho Lôi Đạo cảm nhận được một vị tông sư phân lượng. Rõ ràng, hắn vị sư tổ này, rất rõ ràng một vị tông sư phân lượng nặng bao nhiêu. Bởi vậy mới vui vẻ đáp ứng nhiều như vậy yêu cầu. Đến mức Cửu Hà Phong phong chủ đáp ứng điều kiện, cuối cùng có thể hay không bị Hồng Liên Tông cho bác bỏ, Lôi Đạo căn bản cũng không lo lắng. Ai dám đối một vị tông sư nói không? Tốt, chúng ta đi Lạc Nhật Phong. Lôi Đạo lại không có lo nghĩ, Bất quá là ra tay thôi. Hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực của hắn như thế nào. Bây giờ lôi đạo dưỡng sinh công đại thành, nguyên khí tràn đầy, tinh lực tràn đầy, nguyên khí cùng mạnh mẽ thể phách lẫn nhau tẩm bổ. So với tại cự liễu thành lúc mạnh hơn mấy phần. Lúc này, lôi đạo như đối đầu tông sư. Hắn cũng rất muốn thử một lần. Thử xem đến tột cùng biết đánh nhau hay không chết tông sư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,